Hồi ức sông Nin, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước cửa lớn Hoàng cung Ai Cập, mặt Ivy khó coi đến cực điểm. Từ cái lồng nhỏ chuyển sang lồng rất rất lớn này có được xem là tiến bộ không nhỉ? Nhìn bức tường cao ngất chạy dài không thấy điểm dừng, Ivy chán nản lắc đầu. Nếu là thế kỷ 21 với những thứ đồ nghề tiên tiến của mình, việc cao bay xa chạy khỏi nơi này không làm khó được nàng, nhưng ở đây là vương triều thứ 19 của Ai Cập cổ đại, một miếng sắt con khó tìm nói chi, đồ chất lượng cao, lần này mọc cánh cũng khó bay rồi, tự do mất thật rồi. Càng nghĩ càng chán nản, Ivy quyết định cô nghĩ nữa đến đâu hay đến đó. Còn sống thì còn hy vọng mà. Khi bước vào nơi được gọi là hoàng cung này, Ivy mang tâm trạng không được tốt lắm, nhưng xem ra họ đối xử nàng không tệ, được ăn no, tắm rửa thay y phục sạch sẽ, còn được chăm sóc vết thương. Một ngày xảy ra quá nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng không khỏi khiến nàng cảm thấy mệt mỏi, nàng thiếp đi trên chiếc giường êm ái lúc nào không hay. Bị đánh thức bởi tiếng gọi dịu dàng bên tai, Ivy lười biếng mở mắt thấy bên ngoài sắc trời đã ngã sang màu đen thẫm. Nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nàng ngại ngùng lên tiếng. Xin lỗi, vì tôi quá mệt nên. Mira nhẹ nhàng. Không sao, ngươi hãy rửa mặt thay xiêm y, bê hạ muốn gặp ngươi. Cùng lúc Mira lệnh hai nữ hầu người bê chậu đồng kẻ mang quần áo tiến lên giúp cô gái nô lệ kia. Ivy tròn xoe mắt. Rửa mặt thì được, nhưng thoát y trước mặt ba cô gái xa lạ này thì thật kỳ cục nha. Nàng kiên quyết lên tiếng. Để tôi tự làm, mọi thứ đặt trên bàn được rồi. Thấy thái độ của nàng, Mira cũng không làm khó, lệnh hai nữ hầu lui ra, sau đó cũng xoay người đi theo. Ivy lò cò đến cái bàn với chân đã dỡ đau, nhờ tay nghề cao của thái y, nàng cẩn thận vệ sinh cá nhân. Như nhớ ra điều gì, nàng lại lò cò đến chiếc bàn đặt gương đồng không xa, tỉ mỉ quan sát dung mạo chính mình phản chiếu trong gương. Không tệ. Nhan sắc này nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng đường nét trên mặt từ đôi mắt to sáng đến cái mũi ép lai và cả đôi môi đầy dạn khẽ mở có gợn trẻ đôi nhỏ ở giữa mang vẻ thơ ngây mà vô cùng hấp dẫn. Bao quanh là khuôn mặt bầu bĩnh với chiếc cằm trẻ đầy kiêu hãnh. Nếu biết cách make up sẽ đẹp lạ, có nét giống Taylor Swift à nha. Đang cao hứng lại nhớ ra một việc quan trọng, tên hoàng đế kia nếu nàng không lầm thì hắn sẽ có rất nhiều vợ và cả trăm người con, không cần suy nghĩ nhiều, Ivy quyết định ngay và luôn phải làm xấu trước tên kia, không thì với nhan sắc này tên sắc lang kia sẽ không bỏ qua cho nàng đâu. Mà nàng cực ghét những người đàn ông trăng hoa, nghĩ là làm Ivy bôi bôi chét chét thứ gì đó lên mặt không quên chấm thêm vài nốt tàn nhang. Tự nhìn mình trong gương, nàng khá vừa ý với cách hóa trang của mình. Đừng quên Ivy là siêu trộm chuyện make up, hóa trang qua mắt mọi người là sở trường của nàng. Thấy thời gian không còn nhiều để hắn chờ lâu, tí nữa nổi giận đem mình ra giết thì chết oan. Khôn ngoan suy nghĩ, đây là hoàng cung của hắn, không có áp lực dân chúng. Không có thứ gì có thể bảo vệ được mạng sống nhỏ bé của nàng, chống đối hắn chẳng khác nào tự sát. Nàng nhanh chóng mặc vào bộ trang phục của phụ nữ Ai Cập cổ đại, đó là chiếc váy bó sát được gọi là Fulius, gồm hai phần zipper và váy được may bằng vải lanh, đeo thêm vài món trang sức của tầng lớp thấp trong xã hội Ai Cập cổ, nhanh chóng ra khỏi phòng. Nhờ sự hướng dẫn của Mira, nàng dễ dàng đến trước phòng của vị pharaoh cao cao tại thượng. Cách chương